Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển không để tâm, cô thậm chí thấy thú vị. Từ khi tới đây, cô chưa từng gặp gia đình nào có bầu không khí ấm áp, tự do như nhà này. Điều đó chứng tỏ gia đình họ sống rất hòa thuận và yêu thương nhau. Khi vào nhà, Lâm Uyển dặn Lục Chính Đình lấy hết đồ mang theo ra. Thứ nào có thể ăn được thì đưa cho lũ trẻ, còn lại thì đưa hết cho chị cả Lục Thục Quyên. Thấy hai người mang theo nhiều đồ như vậy, Lục Thục Quyên có chút ngại ngần. Nói, chị nói này, hai em đến chơi thì cứ đến. Việc gì phải mang theo nhiều đồ thế này? Nhà chị tuy không dư giả gì, nhưng cũng đủ no bụng. Hai em không cần phải bận tâm. Lâm Uyển cười đáp, chị cả, không sao đâu, em là bác sĩ, lần này tới bệnh viện huyện để bồi dưỡng thêm. Nhà em giờ cũng không đói đâu, chị không cần lo. Câu nói nhẹ nhàng của cô khiến Lục Thục Quyên thở phào, nét mặt giãn ra. Cô hỏi thêm về tình hình của cha mẹ, các em trai, em gái và những em dâu khác trong nhà. Lâm Uyển kiên nhẫn thay Lục Chính Đình trả lời từng câu một, không sót chuyện gì. Ngập ngừng một chút, Lục Thục Quyên nhắc tới Lục Tâm Liên và Lục Chính Kỳ, giọng hơi trầm xuống. Chuyện Tâm Liên lúc trước, chị không chăm sóc con bé được chu đáo, nó chắc buồn lắm, mẹ các em chắc cũng giận chị nhiều. Lúc này, Hạ Diệp đứng cạnh xen vào, giọng dứt khoát, mẹ, loại người như cô ta thì ở đâu cũng không được hoan nghênh. Nhà mình đối xử với cô ta như vậy là tốt lắm rồi. Lục Thục Quyên vội vàng quát khẽ, Hạ Diệp, không được nói năng lung tung. Cô bé vẫn bĩu môi, không chịu thua, con nói có sai đâu. Chẳng bao lâu sau, bà Đan mẹ chồng của Lục Thục Quyên nhận được tin có khách đến, liền từ tốn quay về. Trên đường, bà còn dặn chồng và con trai không vội về nhà. Bà nhấn mạnh, nếu là nhà thông gia lại đến đòi tiền, thì nói chuyện qua loa là được. Còn nếu Lục Tâm Liên lại muốn quay về ở, thì cứ đuổi đi. Tới cổng nhà, bà nhìn thấy một con ngựa buộc sẵn trước sân. Hai mắt bà sáng lên. Ồ, không tồi, bà thong thả bước vào. Trong lòng tò mò khi nghe thấy trong nhà vang lên một giọng nói dễ nghe, êm ái, hoàn toàn khác hẳn giọng điệu bực tức của Lục Tâm Liên trước đây. Bà khẽ cười, cất tiếng, thông gia tới rồi à, trời lạnh thế này, đi đường vất vả quá. Nghe tiếng bà, Lâm Uyển nhanh chóng tuột xuống từ mép giường, kéo Lục Chính Đình và Lục Thục Quyên cùng bước lên đón. Cô lễ phép cúi đầu, cười tươi nói, chào bác vẫn khỏe chứ à? Bà Đan cười tươi, hai mắt híp lại đầy thân thiện, khỏe, khỏe lắm, cháu là, Lục Thục Quyên mau chóng giới thiệu, mẹ, đây là chú ba và vợ chú ấy. Bà Đan thoáng ngạc nhiên, thật không ngờ, chú ba cưới vợ rồi, xem ra bà già này thật thất lễ, chẳng hay biết gì. Con gái lấy chồng mà cũng không về báo tin gì cả. Thật chẳng ra sao, tuy lời nói nghe có vẻ trách móc, nhưng rõ ràng bà chẳng hề để ý trước đây chính mình đã cấm con dâu về nhà mẹ đẻ. Sau đó, bà còn tận dụng cơ hội để trách móc chuyện Lục Chính Kỳ bỏ trốn hôn lễ. Cái nhà họ Lục ấy, ngoài chú ba tàn tật của con ra, thì chẳng ai đáng để qua lại cả. Bà nhìn Lâm Uyển một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt không giấu được vẻ tán thưởng. Cháu xinh xắn lắm, đúng là đẹp người đẹp nết. Cách chương.